Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267 hiềm nghi người. 1. Kia một câu có phát hiện thanh âm tức khắc đem Lý Đội Lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Hắn đầu tiên là do dự nhìn Lý Mẫu cùng Lý bác sĩ trạng thái. Hai người hiển nhiên tinh thần hoảng hốt. Không thể tiếp thu chính mình hai cái nhi tử liền như vậy trong một đêm đã chết sự tình. Lý Mẫu ôm đầu, vẫn luôn nhắc mãi chính mình giết nhi tử. Nghiễm nhiên là hết sức hỏng mất điên cuồng bộ dáng. Lý bác sĩ tắc có vẻ già nua rất nhiều. Lý tiên sinh, thỉnh ngươi không cần xúc động. Phát sinh loại chuyện này là ai đều không muốn. Lý Đội an ủi hai người. Lo lắng hai người bởi vì không chịu nổi đả kích. Trực tiếp huyền đứt đoạn, ta mau chân đến xem. Lý bác sĩ rốt cuộc trên người có một tia sức lực. Từ trên mặt đất bò dậy. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Có vẻ là cảm thấy chỗ nào khẳng định phát hiện về tội phạm manh mối. Hắn muốn đem cái này hại chết con của hắn người thiên đao vạn quả, hai người làm người nhà. Lý Đội tự nhiên cũng không hào ngăn trở. Chỉ là trước tiên nói cho bọn họ. Phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, mấy người chậm rãi đi tới Lý Đông cùng Lý Nam nơi vị trí. Trên mặt đất là nửa làm vết máu. Hiển nhiên, hung thủ rời đi không có lâu lắm. Lý Đông như cũ duy trì khi chết chờ bộ dáng, bị buộc chặt ở ghế trên. Trên đầu một cái bị viên đạn bắn thủng huyết lỗ thủng. Rũ xuống đi đầu thượng là một đôi chết không nhắm mắt trợn to đôi mắt, xé kéo. Lý Đội mang bao tay cẩn thận đem Lý Đông miệng thượng dính băng dính xé xuống tới. Giao cho người bên cạnh, cẩn thận tra tìm. Có lẽ mỗ dạng đồ vật mặt trên có phạm nhân vân tay, bùm. Lý Mẫu còn lại là đi tới gần chỗ. Thấy Lý Đông thảm trạng còn có Lý Nam bị khai não thảm trạng. Trực tiếp đả kích quá lớn. Thân mình mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, Lý bác sĩ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Trong mắt là hồng tơ máu. Nước mắt tràn đầy ra tới. Lắc đầu, không ngừng mở miệng, không. Này không phải ta nhi tử. Ta nhi tử còn sống, Lý Đội thở dài một tiếng. Trong mắt mang theo đồng tình. Làm người khác chiếu cố hảo hai người kia. Chính mình còn lại là đi lại thi thể bên. Mở miệng dò hỏi, phát hiện thứ gì? Lý Đội, ngươi xem, cái này người chết cổ sau, Lý Đội xem qua đi. Bởi vì cái này Lý Đông bị viên đạn đánh trúng, cho nên đầu là xuống phía dưới rũ. Cũng đúng là như vậy. Hắn sau cổ lỏa lô ra tới. Nguyên bản hẳn là trơn bóng không một vật sau cổ. Nhiều một thứ, mà thứ này bọn họ đều không xa lạ. Đó là một đóa khắc vào da thịt phía trên tội ác chi hoa. Bị máu tê tẩm hồng. Có vẻ yêu diễm vô cùng. Đây là một đóa màu đỏ anh túc hoa. Thấy thứ này, Lý Đội đồng tử một trận co rút lại, xuất hiện cái này tiêu chí. Như vậy liền thuyết minh, lúc này đây gây án tuyệt phi trùng hợp, này lại là cái kia anh túc hoa sở phạm phải lại một tình tiết vụ án. Liên hoàn giết người án, mau, ngươi gọi điện thoại cấp Mộ Quân thiếu. Liền nói, anh túc hoa lại phạm án, người bên cạnh nghe ngôn. Lập tức đi liên hệ Mộ Phạn, Lý Đội. Một bên phát hiện cái này anh túc hoa đồ án người lại là mở miệng. Tựa hồ còn có cái gì không có nói, sự tình gì? Người nói, Lý Đội đem ánh mắt từ thi thể thượng anh túc tiêu tốn dịch khai, Lý Đội. Cái này hung thủ cùng trước vài lần án tử giống nhau. Phi thường cẩn thận, lau đi dấu chân, thả tựa hồ toàn bộ hành trình mang bao tay không có lưu lại bất luận cái gì vân tay. Ngay cả giết người thời điểm đều cố ý dùng đồ vật che đậy, khiến cho vết máu sẽ không phun tung tóe ở trên người. Kiểm tra đo lường xuất huyết tích phản ứng. Trên đường tựa hồ cũng hành tung quỷ bí. Đều là đi không có camera cùng với camera hư rồi mặt đường. Cơ hồ bắt giữ không đến tung tích. Nhưng là, chúng ta vẫn là phát hiện một cái quan trọng chứng cứ phạm tội manh mối. Hết chương.